Cần Thơ rồi đó bà con. Ai có đồ đạc gì để trên mui không tôi lấy xuống cho. Anh lơ xe vừa la vừa leo tót lên mui để chuyển đồ đạc xuống cho hành khách. À, cô hai có gửi cái gì trên mui xe không cô hai? Anh khách sốt sắng hỏi vấn. Tôi với anh Tư mỗi đứa chỉ có ôm theo một gói quần áo thôi, chứ không có cái gì khác hết chú à. À, như vậy cũng tiện. Tôi đi đâu cũng xách cái cặp da này thôi. Phấn ngó quanh quất một hồi rồi hỏi anh khách. Ủa, bộ xe không có qua tới Cần Thơ sao chú? Đâu có cô hai, xe nó chạy tới đây thôi. Bây giờ mình phải qua Bắc để xuống chợ Cần Thơ. Vậy mà tôi tưởng xe nó chạy thẳng tới bến chứ. Rồi bây giờ mình làm sao đi đây? Cô hai để tôi lo cho. Rồi anh khách căn dặn Phấn. Cô hai với anh Tư đứng đợi tôi ở đây nghe. Tôi đi mua giấy bắt và luôn tiện tôi đi hỏi thăm coi chuyến xe Sài Gòn chót chiều nay chạy chưa. Để rồi mình còn liệu. Phấn vội mở cây kim tây cài áo túi, móc cái bóp nhỏ ra. Chú cầm tiền theo để mua dùng hai cái giấy bắt cho tôi chứ. Anh khách vừa quay lưng đi vừa khoát tay. À, được mà cô hai, tôi mua luôn cho ba người mà. Chút đỉnh chứ, có bao nhiêu mà cô hai phải đưa tiền. Nói xong, anh khách rảo bước đi thẳng. Phấn tần ngần nhìn theo, rồi cúi xuống, cất cái bóp vô túi, cài kim tây lại. Thấy vậy, Tư Cầu lên tiếng. Chà, chú đó coi bộ tốt quá ha. Phấn nghe Tư Cầu khen như vậy, quay lại, nhìn anh ta rồi bỗng dưng, bực mình, nạt ngang. Tốt. Anh không biết cái khỉ khô gì hết mà cũng nói tốt. Coi kìa, người ta mắc công lo cho mình vậy là tốt chứ còn gì nữa. Đâu phải vậy là tốt, anh không có biết đâu. Chỉ có anh là tốt thiệt tình mà, anh cũng không biết tới nữa. Sao kỳ vậy, anh có làm gì đâu mà tốt cả. Không, em nói thiệt mà, anh không có nhúc nhích cựa quậy gì hết, mà anh vẫn tốt như thường. Em còn nhớ có bận anh cho rằng anh hổng bằng em, anh hổng bao giờ theo kịp em. Nhưng mà đến bây giờ em mới biết rõ là em còn thua xa anh rất nhiều, không có bao giờ em bị kịp với anh hết à. Trời ơi, bơm tính bơm ngọt hay nói móc lò anh hả? Em nói thiệt mà. Bây giờ em nói như vậy á, mà cho chừng 10 hay 20 năm về sau nữa em cũng vẫn nói y như vậy. Anh hơn em nhiều. Đừng có nói giỡn nữa. Hồi má em còn sống bác hay nói anh sánh không tới mắt cá của em kia mà. Thôi, anh nhắc làm chi chuyện cũ mèn đó. Ngay đến em đây mà tới bây giờ em mới biết là em thua xa anh. Em không có xứng đáng chút nào đối với cái tấm tình yêu thương của anh ấy. Cái gì em cũng so đo hết. Chứ còn anh á, anh thương em mà không có suy tính thiệt hơn gì hết. Thôi, thiệt đối với em anh không biết đâu mà rò nữa. Hồi trước em cự nữ anh thì cũng rắc rối, mà bây giờ em lại khen lao anh thì cũng vẫn rắc rối như thường. Hèn chi anh nói hoài đàn bà con gái là hay rắc rối tổ mẹ. Thôi chú gì đó chú đi lợi kìa, em hỏi chú coi còn xe cổ gì hay không, hay là hút luôn nữa đi thì tụi mình xui xẻo tận mạng rồi. Vừa lúc ấy anh khách đi xăm xăm tới, tay xách thạch, tay cầm mấy cái giấy bắt, vừa kêu. À, mau đi xuống Bắc cô hai ơi. Phấn vội khều Tư Cầu và hai đứa rảo bước đi theo anh khách xuống Bắc. Chiếc Bắc từ từ tách bến, đâm thẳng ra giữa dòng sông Ba Sắc. Phấn dựa lưng vào thành lan can sắt, thẫn thờ nhìn dề lục bình lững lờ trôi trên mặt nước mênh mông. Tư Cầu nghe chiếc Bắc chạy kêu xình xịch, rề lại bên hầm máy, đứng xem. Anh khách thấy Phấn đứng một mình, nên đi xích lại gần, gợi chuyện. Chà, ra giữa sông cái, gió mát quá, cô hai ha. Năm nay nước ròng lớn quá, không khéo mấy miếng ruộng ở bìa sông ngập ướt lúa hết. Và lại còn có cái nạn ba con cá rô lên rỉa lúa nữa. Sao chú ở chợ mà rành chuyện ruộng quá vậy? Ê, cô hai đừng chê tôi nghe. Mấy năm trước tôi theo ghe đi lúa nên ruộng đồng kim rạch nào mà tôi không có lỗi vô. Vậy hèn chi, cái gì chú cũng biết hết à. Cô hai khen vậy, chết tôi à. À, từ nãy giờ tôi quên hỏi thăm coi, ở dưới nhà cô hai có làm ruộng vườn gì hay không cô hai? Không mà nói giấu gì chú, má tôi cũng có chút đỉnh đất điền, nhưng cửa nhà đơn chiếc, anh hai tôi thì mắc lo làm vườn, thằng em tôi đây á thì còn đương đi học, nên họ cho mướn lợi hết chú à. Bà già tôi á cũng mới mãn phần đây, nên ở nhà trước sau chỉ có ba anh em với chị hai, vợ của anh hai tôi nữa thôi à. Ủa, nếu vậy hai bác đều qua đời hết hả cô hai? Thiệt tội nghiệp quá. Phấn lặng thinh, mặt sầu sầu, anh khách vô tình nói thêm. Vậy sao cô hai không ở nhà phụ coi sóc ba cái đất điền vườn tược đó, cũng đủ ăn thong thả rồi chứ lên Sài Gòn. Rồi như chợt thấy mình lỡ lời, anh khách lại nói trở lại. À mà phải, ở nhà còn có hai vợ chồng người anh của cô hai nữa mà lo gì. Coi vậy chứ nhiều người lên Sài Gòn mua bán làm ăn màu phát lên lắm à cô hai à. Thấy Phấn vẫn đứng nín thinh, anh ta tìm cách hỏi lảng. À cô hai, tôi còn tính hỏi cô hai cái này nữa nè. Cô hai ở dưới ruộng mà sao trắng tươi như con gái ở chợ vậy? Tôi để ý lấy làm lạ nên hỏi cho biết vậy mà. Nghe anh khách rào trước đón sau như vậy, Phấn cũng bật cười. Chú cứ ngạo tôi hoài à. Mấy tháng trước đó, hồi tôi còn lo nuôi dịch đó. Nói tới đây, Phấn ngước mắt nhìn về phía Tư Cầu. Tôi cũng đen thùi đó, nhưng mà tới khi má tôi đau nặng, tôi vì ở cấm cung riết ở trong nhà, nên nước da cũng nhả nắng được chút đỉnh. Ê, cô hai cũng nuôi dịch hãng nữa hả cô hai? Tôi nuôi một bầy khá bộn để làm vốn riêng, nhưng bây giờ đi bỏ lại hết cho thằng em tôi coi. Nhiều lúc nghĩ tới thiệt, tiếc hồi hồi à. À, thiệt à, tôi không về. Cô hai à, khéo chịu khó làm cho sanh lợi thêm như vậy. À, cái điệu này à, lên Sài Gòn cô hai mua bán làm ăn nổi lên mấy hồi à. Chú thì quay rành ở trển vậy, chú thử quay tôi lên trển á, có mần ăn được gì không? Ôi, với cô hai thì tôi biết dư sức mà. Cô hai cứ tin tôi đi, để lên trển tôi liệu dò hỏi rồi chỉ vẽ cho cô hai cách làm ăn, thì khỏi sợ thất bát gì ráo trọi à. Tôi nói thiệt chứ, không phải thấy cô hai mới lên Sài Gòn rồi kiếm cách nói bông lông cho vui bụng cô hai đâu. Tôi biết mà chú, đi lên trển rồi thế nào tôi cũng nhờ chú chỉ học cho cách thức buôn bán. Ờ, từ nãy giờ mắc lo nói chuyện tôi quên hỏi coi chú coi còn chuyến xe chiều nào lên Sài Gòn nữa không chú. Ê, ai à, tôi cũng quên khuấy đi à, trễ hết rồi cô hai à. Trời ơi, nếu vậy rồi tối đêm nay lóng nhóng chờ xuống một đêm cho đến sáng mới có xe sao? À, cô hai đừng có lo. Mình mướn nhà ngủ ở tạm thời 3-4 giờ sáng thì có xe đề ba rồi. Hay là mình muốn đi tàu thì xuống mướn ghế bố nằm nghỉ cũng được. Nhưng đường tàu thì vòng vo và chậm chạp hơn. Phấn làm thinh, lấy chân chà chà lên sàn bắc và cúi đầu suy nghĩ. Một lát, như đã quyết định điều gì, Phấn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh khách và chậm rãi nói. Thiệt nha, tôi mới gặp chú đây á, chứ tôi á, tôi trọng chú lắm mà. Thôi á, thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, không nói giấu gì chú. Tôi với anh Tư đây á, chưa cưới hỏi gì hết á, và cũng vì vậy mà hai đứa tôi đi như vậy nè. Tôi đoán không sai mà. Bộ chú biết hả? Thì sờ sờ ra đó làm sao không biết được. Tôi nói thiệt với cô hai nha, dầu tôi có đứng cách xa một cây số tôi cũng nhận ra liền à. Chèn ơi, lộ quá như vậy sao chú? Mà tôi chắc chú cũng giữ kín việc này cho tôi. Tôi tin chú lắm nên mới nói rõ sự tình như vậy à. Anh khách rộm đặt tay lên vai của Phấn nhưng lại rút về kịp và nói. À, cô hai yên tâm, đó là việc riêng của cô hai với anh Tư. Tôi xen vô làm gì, tôi mà có ý gì khác à, trên trời à, đừng để mạng tôi à. Thôi thôi, ai nghi ngờ gì đâu mà chú phải thề chứ. Bộ tôi đuôi sao không thấy là chú hết sức là lo lắng giúp đỡ từng ly từng chút cho hai đứa tôi. Nếu mà cô hai đây biết rõ lòng dạ tôi như vậy thì còn gì bạn. Thấy chiếc bắc sắp cập bến, Tư Cầu rời chỗ hầm máy để đi lại đứng gần bên phấn. Chà, con sông cái lớn mình mông dày, chiếc bắc lại chở khẩm đừ mà nó cũng chạy mau quá ha. À, nếu mình đi lên Sài Gòn bằng đường xe thì còn qua lại cái bắc này và còn thêm cái bắc ở Mỹ Thuận nữa đó. Ủa, vậy hả chú? Vừa lúc đó phấn chen vô hỏi anh khách. Còn chút nữa tôi quên khuất mất à, không dám nào chú cho hai đứa tôi biết chú thứ mấy để tụi tôi kêu nó cho phải phép một chút, chứ cứ kêu chú trống hoài cũng kỳ quá. À ôi, cái đó có sao mà cô hai phải để ý. Nhưng nếu cô hai muốn biết thì tôi cũng không có dám giấu. Mà thật ra thì tôi cũng muốn y như ý của cô hai để cho nó được thân mật hơn. À, tôi thứ ba, cô hai à? Ủa, chú cũng thứ ba nữa hả? Ờ, tôi thứ ba. Ủa, mà sao hả cô hai? Tôi cũng thứ ba nữa chú à. Tôi nhớ rồi, hồi nãy trong lúc tôi hỏi thăm về ở dưới nhà, cô hai đã có cho tôi biết là cô còn có một người anh và một người em. Vậy mà tôi quên mất tiêu chứ. À, vậy ra tôi với cô hai cũng đồng một thứ với nhau à. Cô ba chứ cô hai hoài. À, ý quên. Cô ba. Rồi anh ta vừa ngó phấn vừa gật gù nói nhỏ. Ừ, phải. Tiếng cô ba hay hơn nhiều. Khi chiếc xe lôi từ cầu Bắc chạy đến nhà đèn để qua chợ Cần Thơ, anh phu xe lên tiếng hỏi. Mấy cô cậu xuống ở đâu đây? À, chú đạp xuống dưới nhà ngủ Tây Hồ cũng được. Phấn nghe anh khách bảo anh xe lôi như vậy, ái ngại hỏi. Bộ chú ba tính mướn phòng ngủ đây thiệt sao chú? À, thì bây giờ mình chỉ có nước đó thôi. Hay là cô ba có nhà bà con hay quen biết gì ở trên này? Không, không có đâu. Mà dù có đi nữa thì ông nội tôi cũng không dám chui đầu vô nữa. Ừ, phải. Mà tôi nghĩ lại rồi cô ba. Mình có mướn phòng mà cũng không có êm nữa mới chết chứ. Sao? Cái gì nữa hả chú ba? Mình mướn phòng thì lại kẹt gắt chứ không có phải chơi à. Vì thế nào họ cũng hỏi giấy tờ để biên tên họ mình vô sổ. Tư Cầu nghe lọt được, nói chen vô. Tôi biết mà, cái điệu đó mình đúc đầu vô ở thì bị lòi chành ra liền á. Biết vút đuôi vậy mà cũng nói biết à. Anh ẩm lên, thiên hạ hay ráo trọi hết bây giờ. Thì cũng phải để anh nói cái đã chứ. Đó, em tài khôn tài khéo, lôi ẩu, không biết tính trước đường đi nước bước dọc đường đó. Bây giờ sượng hết á. Bây giờ tính đổ thừa hay sao đây? Đổ thừa khỉ gì, đều nói cho biết vậy thôi chứ. Bây giờ tôi coi bộ anh giỏi đó. Không giỏi gì mà, vừa xài vậy thôi. Ê anh Tư, không phải tôi nói vậy rồi, anh được mớm rồi, làm tới nha. Tôi cho anh hay nha, con này á, chưa chắc đã cần đứa nào à nha. Thì thằng này cũng chưa chắc cần đến đứa nào à. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh thở dài, dịu giọng nói với phấn. Thôi, tôi lại bà nội à. Thôi, anh xin em giúp giận. Chẳng lẽ tụi mình dắt nhau lên đây để nói chành nói chua với nhau sao? Em dư biết rằng á, nếu anh không có thương em á thì anh đâu có nhắm mắt mà đi theo bừa lên đây. Anh khách nãy giờ lặng lặng chứng kiến cảnh đó nên tìm cách nói xen vô để tỏ ra mình là người sõi đời hơn hết. À thôi, tôi xin can hai đàn. Tôi xía vô đây thiệt ra thì không phải, nhưng dầu sao tôi cũng được quen biết với anh Tư và cô ba trên xe. Dầu mới quen nhưng cũng đã là quen rồi. Vậy mình nên bàn tính chuyện ăn ở cho qua đêm nay trước đã, rồi có việc gì để phân giải sau. À, tôi nói vậy cô ba và anh Tư nghe có phải không? Chú nói vậy thì phải rồi. Phấn mặt hầm hầm ngồi lặng thinh. Anh khách ngó Phấn hỏi: Sao cô ba, cô tính sao? Tôi bây giờ không có tính gì hết á. À, coi bộ cô ba tính buông xuôi hết sao? Bây giờ mình phải gạt hết cái chuyện mướn phòng qua một bên rồi. Điều này chỉ có nước đón tàu đi thôi. À, bộ đi xe không được nữa sao? Được thì cũng được rồi, nhưng kẹt vấn đề nghỉ lưng đêm nay. Mình đi tàu được cái tiện là xuống mướn ghế bố ở dưới nghỉ luôn, rồi chừng nào nó chạy thì chạy, như vậy khỏe ru, nhưng hơi chậm chạp một chút. Được rồi, chú tính sau đó thì tính, chứ thiệt tôi hết biết rồi à. À, cô ba để tôi lo hết cho, miễn sao cô ba và anh Tư đi Sài Gòn bình an vô sự thì thôi. Sao mấy cô cậu xuống nhà ngủ Tây Hồ phải không? Chú cho tụi tôi xuống cầu tàu Lục Tỉnh cũng được à. Khi xuống xe lôi rồi, anh khách lẹ tay móc bóp trả tiền cuốc xe, rồi ngoái xuống bên tàu. Ôi, tàu 2-3 chiếc thiếu gì, thế nào cũng có chiếc khuya nay chạy lên Sài Gòn. À phải rồi, có chiếc Nguyễn Văn Kiệu kìa. Rồi anh ta dặn Phấn và Tư Cầu: Cô ba và anh Tư đứng đây để tôi xuống dặn chỗ mướn ghế bố trước nghe. Nói xong, anh ta xăng xái xách cặp đi xuống bến tàu. Tư Cầu ôm gói quần áo dề lại, đứng dựa vào lan can cầu tàu, lơ đãng nhìn xuống mặt nước sông. Bầy cá lòng tong và cá he con nhởn nhơ lượn đi lượn lại gần sát bên mé bực thạch để kiếm mồi, như không đếm xỉa đến cái không khí chuyển động của bến sông Cần Thơ. Tư Cầu cảm thấy nhớ tiếc đến cái chòi con trên rồng treo leo giữa đồng trống. Anh ta đã sống bao nhiêu năm ở đó mà không biết trên đời này còn có một con Phấn, một chuyến xe đò, một chú khách và một con đường tên Sài Gòn. Phấn đến sau lưng anh ta lúc nào mà anh ta cũng không hay. Coi cái gì đó anh Tư? Mua giấy tàu rồi hả? Bộ anh mớ hả? Người ta hỏi coi cái gì đó mà anh nhè nói lại ăn trét hết à. Vậy hả? Thì anh có coi gì đâu, buồn buồn ngó bảy ba con cá lòng tong chơi vậy mà. Mẹ ơi, cái chuyện quýnh bên đít mà coi cá lội chơi chứ. Vậy em làm ơn nói cho anh biết coi anh phải lo cái gì bây giờ. Mua giấy tàu thì đã có chú gì đó chú lo rồi, bây giờ mình chỉ có nước là đứng đây chờ chú trở lên coi ra sao, chứ lo khỉ mốt gì nữa. Người ta là chú ba mà anh cứ kêu cái chú gì gì đó hoài à. Thì chú ba rồi sao nữa? Thì sao anh biết đó, tôi biết thèm nói tới nữa đâu. Chà, phải hồi đó không nói tới sớm sớm cho người ta nhờ chút. Nghe đừng có nói cái giọng điệu đánh đầu nữa nha. Tôi nói thiệt với anh á, tôi đâu phải là cá tôm gì đâu mà sợ ế sợ sinh sợ thúi. Chà, mới đây mà coi bộ anh lên mặt dữ đó. Phải mới đây á mà coi bộ khác đó. Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn khựng lại một hồi rồi thở dài. Em nói đây có bà cậu làm chứng, thiệt tình là em thương anh lắm mà. Nhưng có lẽ tuổi của hai đứa mình không hợp, hễ xa nhau thì nhớ, mà lại gần nhau thì cắn đắng nhau hoài à. Đếm nước này không hợp cũng phải cho nó hợp chứ, để chặt dây bứt đỏi với nhau sao? Liếc thấy anh khách tơn tơn đi lên, Tư Cầu tiếp. Thôi, chú bà lên kìa. Mình dẹp cái chuyện ạch đuổi này qua một bên đi. Rồi em hỏi chú cái việc tàu bè ra làm sao đây. Vừa đi tới gần, anh khách đã tươi cười nói lớn. Xong hết rồi. Khuya nay lối 4 giờ tàu chạy ngang. Tôi có đặt cọc trước 3 cái ghế bố cho đám mình rồi đó. Vậy hả? Mà chú dặn trước chi tới 3 cái ghế lận? Thì 3 người 3 cái chứ sao. Phải rồi, nhưng mà sao chú không mướn phòng ở để sáng đi xe lên Sài Gòn cho sớm? Không có tôi trễ nải công việc mần ăn của chú hết à. Chú để hai đứa tôi đi tàu cho cũng được mà. Coi, làm vậy sao được. Tôi đã hứa lo cho cô ba thì phải lo cho chót chứ. Đã đành rằng đi tàu nó hơi vòng do Tam Quốc một chút, nhưng thay kệ, công việc của tôi có trễ một ngày hai ba bữa nữa thì cũng không có anh nhậm gì hết rồi cô ba. Thôi à, bây giờ tôi xin mời cô ba và anh Tư đi ăn cơm với tôi nha. Mình cũng phải kiếm ba hộ cơm chiều lót dạ cái đã chứ. Rồi tới đâu thì tới chứ. À, phải không cô ba? Thôi, chú ba đi ăn cơm một mình đi. Tụi tôi xuống dưới tàu trước, rồi kiếm bánh mì hay là bánh dừa bánh ú gì ăn qua loa cũng được mà. Ờ, à, đi anh Tư. Đi cô ba. Tôi đã nói tôi bao trọn hết mà. Bây giờ cô ba muốn ăn cơm dĩa hay cơm thố đây? Phấn lúng túng, không biết trả lời ra làm sao. Vì lên chào ôn thì cô ta còn dành đôi chút, chứ tới Cần Thơ thì cũng chịu phép luôn như Tư cầu. Sau cùng cô ta đành trả lời nước đôi. Thì chú ba liệu coi ăn cái gì tiện đó thì ăn. À được rồi, để tôi dắt cô ba và anh Tư đi Tiên Lầu ăn cơm thố một bữa cho nó lạ miệng và chắc bụng á. Bước chân ra khỏi tiệm cơm, Tư cầu lên tiếng hỏi anh khách. Ờ, bây giờ mình đi đâu chú ba? Thì còn đi đâu nữa, bây giờ thì chỉ còn nước xuống tàu để nằm ngủ cho khỏe. Ờ, mình đi xuống tàu anh Tư à? Ờ, đi đi. Xuống dưới tàu, anh khách dẫn hai đứa nó đi thẳng ra phía sau lái, chỗ dành riêng cho các hành khách mướn ghế bố nghỉ lưng. Anh khách chỉ một hàng ba cái ghế bố ở ngoài bìa. Đây chỗ của mình đây nè. Cô ba với anh Tư nằm ở cái bên trong đi. Và để tôi chấn cái ngoài bìa này cho. Tư cầu kéo anh khách vô phía trong. Chú ba vô trọng đi. Để tôi ở mé ngoài này hút thuốc cho nó tiện. Vậy tôi nằm đâu đây? Cô ba nằm giữa chứ nằm đâu nữa. Để tôi với anh Tư thủ hai bên cho ăn chắc. Chứ đi tàu đi bè ban đêm này thì cũng còn xa cái nạn móc túi hay bối nữa cô ba. Vẫn ôm gói quần áo đến ngồi bên chiếc ghế giữa, rồi tươi cười nói. Được rồi, để tôi làm cục nhân cho. Thừa lúc Tư cầu quay lưng đi để lui cui kéo sửa chiếc ghế bố của anh ta lại cho ngay ngắn, anh khách kề bên tai Phấn nói nhỏ. Cục nhân này coi bộ ngon lắm nè. Phấn vội giang đầu ra và chau mày háy anh ta một cái. Anh khách liếc sơ qua, thấy bộ tịch làm ra bộ màu mè của Phấn như vậy nên yên tâm và còn nói lớn. Thiệt là ngon đó. Tư cầu quay vội lại hỏi. Cái gì mà chú la ngon rùng trời đó hả chú ba? Phấn vội đáp thế. Người ta nói bữa cơm chiều vừa rồi ngon chứ cái gì mà hỏi không biết nữa. Cơm ngon gắt đó chú ba. Anh khách vừa ngả lưng lên ghế bố vừa tươi cười đáp. Tôi dắt đi thì phải ngon rồi. Rồi anh ta quay đầu lại phía Phấn. Sao cô ba không nằm nghỉ lưng đi? Trời tối rồi đó. Phấn ngồi lên một mép ghế, chân bò thõng dưới đất, sèn lèn trả lời. Cái ghế bố này sao mà giống cái ghế xích đu quá à? Nằm ngửa chứ hê ra có kỳ cục quá à. Coi cái gì đâu mà kỳ, thiên hạ cũng nằm loạn xạ ra đó, chứ phải một mình sao mà cô ba mắc cỡ. Hay cô ba muốn nằm nghiêng cũng được, nhưng thế nào rồi cái mình cô ba cũng dồn cục xuống và bị cánh trơn à, thì nằm dài ra gác trơn lên chỗ sạp cây phải sướng không? Phấn lấy chiếc khăn bàn lông đội lên đầu rồi nằm xuống, bỏ hai đầu khăn phủ lên ngực. Cô đặt gói quần áo lên bụng, hai tay ôm giữ lấy và đôi chân cô gác chéo lên nhau. Chiếc quần lãnh trơn đen mút rượt hơi kéo vén lên để lộ ra chót bắp chuối và những nếp hàng lãnh mềm mại rủ xuống chiếc bắp vế tròn lẳn gác đè lên nhau. Ở bên này, Tư cầu nằm duỗi chân vuông vai làm chiếc ghế bố kêu răng rắc. Anh ta ngáp dài rồi than. Già mỏi chừng quá. Nghe vậy, Phấn lên tiếng nói. Bộ dưới anh lội suốt ngày ngồi đồng hổng sao mà bữa nay ngồi xe từ sáng tới chiều, đi bộ có mấy bước mà anh lại kêu trời như bọn vậy. Ai không biết sao mà giỏi cằn nhằn quá vậy. Ở dưới lội ruộng cả ngày không sao là gì lội chân không. Còn hôm nay bị kéo lê hai chiếc tạm bản này theo nè. Vừa nói, Tư Cầu vừa hít hàm chỉ xuống đôi guốc. Nên phòng chân, phòng cẳng, thấy mồ, thấy tổ nè. Chứ bộ sướng ít vậy. Phấn nghe Tư Cầu nói vậy, bắt tức cười. Hèn chi, ai biểu anh hổng nói nên ai mà biết được. Nói ra để cho bà nội bà chụp lấy cự nữ nữa hả? Ai mà cự nữ hồi nào đó không biết. Thằng này dư biết mà. Ừ, dư biết gì thì tốt. Nói xong, Phấn vùng vằng chở mình quay lưng đưa về phía Tư Cầu. Thấy vậy, Tư Cầu còn nói ráng một câu. Không nói nữa thì ngủ cho khỏe cái thân đây, chứ có gì mà lo. Ở phía bên này, anh khách thấy Phấn quay qua nên lên tiếng gợi chuyện. Chà, cô ba nằm theo điệu tôm kho tàu vậy mỏi chết à. Phấn nhắm mắt lại làm như muốn ngủ. Trời đã sụp tối, đèn điện dọc theo con đường mé sông đã bật cháy. Ở dưới tàu, người ta cũng đã lên đèn, vài ngọn đèn bão mắt đó đây lờ mờ soi đám hành khách. Kẻ nằm ngủ, người tụm năm tụm ba bắt đầu làm quen trò chuyện. Tư Cầu ngồi xổm dậy, móc túi thuốc ra vấn hút. Anh ta tò mò nhìn lên cái khung cảnh rộn rịp của bến tàu, lên con đường mé sông sáng trưng và thầm nghĩ. Chắc trên Sài Gòn đèn điển còn sáng hơn nhiều nữa. Tư Cầu quay mặt ra phía ngoài sông để liệng tàn thuốc. Anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy mé sông bên chợ sáng sủa, ồn ào bao nhiêu thì mé sông bên phía xóm chài tối om và tĩnh mịch bấy nhiêu. Đó đây, vài chấm đèn nhỏ nhấp nháy qua màn đêm làm Tư Cầu thấy nhớ dưới rạch chiếc lạ. Nó mới xa nhà có một ngày chưa bao nhiêu. Anh ta khẽ thở dài rồi nằm phịch xuống chiếc ghế bố. Tiếng dao lanh lảnh của mấy chị bán hàng trên mấy chiếc xuồng chè đậu, cháo gà cặp theo tàu làm Tư Cầu chú ý lắng tai nghe. Nhưng rồi tiếng phì phì đều đều của cái ống xả hơi nước dưới tàu làm anh ta êm tai ngủ khò hồi nào không hay. Bên này, anh khách nhổm đầu lên, thấy bên Phấn và Tư Cầu lặng trang nên tằng hắng một tiếng rồi bảo. Bộ anh Tư ngủ rồi hả anh Tư? Không nghe tiếng Tư Cầu trả lời, anh khách ngồi hẳn dậy, kê đầu vào mặt Phấn, hỏi nhỏ. Cô ba cũng ngủ rồi nữa sao cô ba? Phấn cũng làm thinh, nhưng anh khách nhìn kỹ, thấy đôi lông mi của Phấn nhấp nháy, nên tức cười, nói tiếp. Thôi, người ta thấy rõ hết rồi, còn làm bộ ngủ làm chi nữa không biết à. Phấn vẫn không trả lời. Thấy vậy, anh khách đưa tay khều nhẹ vào vai cô ta. Bộ tính ngủ luôn thiệt sao chứ? Phấn hắt tay anh khách ra và làm bộ phủi phủi trên vai. Anh khách mỉm cười mừng rơn vì biết rằng không đến nỗi gì, và đánh bạo cầm lấy đầu khăn lông của Phấn đắp lên vai cô ta. Bộ lạnh hay sao mà cô ba có ro vậy cô ba? Phấn vói níu lấy đầu khăn ghịt chặt sát vô bộ ngực và lẩm bẩm khăn nhằn. Lạnh hay không thì thấy kệ người ta, ai khiến mình lo không biết nữa. Ê, không lo sao được. Nói thiệt chứ cô ba nghe, hồi mới bước chân lên xe với Trà Ôn á, gặp mặt cô ba là tôi bắt đầu lo liền, chứ không phải để đến bây giờ mới săn sóc đâu nghe. Là một người sỏi đời, anh khách nghe tiếng hứ ngọt xớt đó của Phấn, chứ không phải là tiếng hứ cộc lốc, dư biết rằng cô ta không có ác cảm chút xíu nào với mình, và trái lại là khác. Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh ta đặt tay lên vai Phấn và lay lay gọi. Ngủ làm chi cô ba, mình thức nói chuyện chơi, để chừng nào tàu chạy rồi mặc sức ngủ thả cửa. Anh khách cảm thấy rõ rệt dưới lòng bàn tay một bên vai tròn lẳn, ấm ấm và chắc nịch của Phấn, giọng anh ta trở nên run run. Bộ ngủ thiệt sao cô ba? Để trả lời, Phấn run vai, nửa như muốn co rút người lại, nửa như muốn hất nhẹ bàn tay của anh khách xuống. Và bàn tay này từ từ tuột xuống ghế bố, để rồi nằm yên trên chéo khăn bàn lông mà Phấn vẫn còn giữ chặt hai đầu khăn ấp trên ngực. Anh khách muốn rút tay ra, nhưng rồi lại để yên. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh gần một cô gái trong một trường hợp tương tự như thế này, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp như thường. Anh khách nhích tay vào gần thêm một chút, và thêm một chút nữa. Phấn đã buông nới hai đầu khăn lông từ hồi nào. Phấn hơi ngạc nhiên khi thấy anh khách không có vẻ gì bộp chộp hết. Cô ta vặn vẹo mình để né tránh, nhưng bề ngang của chiếc ghế bố quá hẹp, chỉ đủ vừa nằm khít một thân người. Cô chép miệng, rút so thêm hai đôi vai lại và nằm yên, nhắm nghiền mắt lại. Một hồi lâu, thấy sao quá bứt rứt trong mình và sợ người chung quanh để ý, Phấn xoay lưng nằm ngửa ra. Anh khách bắt đầu phải rút tay về. Anh ta nằm phịch xuống chiếc ghế bố, nhưng rồi lại quay mặt liền qua bên phía Phấn và nhăn nhó nói: "Em ba làm gì kỳ quá à? Đang yên..." "Chà, mới có chút đó mà kêu em liền à." "Xì." Rồi đưa mắt liếc qua một vòng, không thấy ai để ý. Cô lấy ngón tay xìa một cái vào trán anh khách. "Xì, vậy mà còn nói người ta kỳ nữa chứ. Còn mình thì ẩu tả đó, chắc không có gì kỳ hết, phải không?" Anh khách vừa cười nho nhỏ, vừa vói tay qua định nắm lấy tay Phấn, nhưng bị cô hất mạnh ra. "Thôi nha, không phải được mọi rồi làm tới hoài nha." "Chà, làm bộ mãi hơi hoài à. Người ta thấy người ta biết hết rồi." "Biết hết là biết cái gì ạ?" "Được rồi, muốn biết gì người ta khai hết ra đây mà biết à. Nói cái chuyện mới đụng tới." "Thôi đi anh nha, anh á kiếm chuyện nó tầm bậy tầm bạ hoài nha." "Tầm phải chứ tầm bậy gì. Mà được rồi, nói cái tiếng anh ngọt như mía lùi đó cũng đủ khỏe rồi." "Cái anh mất dịch này, chứ chẳng lẽ tôi kêu bằng chú hoài coi cũng kỳ á." "Thì cũng như tôi vậy, tôi kêu bằng cô ba hoài sao nghe chói tai quá." "Thôi đi anh, anh kêu ầm ầm lên thiên hạ ngó lời hết bây giờ." Rồi nhớ trực lại còn có Tư Cầu nằm ngủ bên cạnh, Phấn xa sầm một lát liếc qua phía anh ta. Tư Cầu vẫn ngủ yên, nhưng có lẽ vì gió lạnh nên co quắp người lại, hai bắp đùi kẹp chặt hai bàn tay. Phấn thở dài, nhẹ tay rút cái chăn tắm quấn lỏng lẻo nơi cổ Tư Cầu xuống, rồi đem đắp phủ lên mình anh ta. Thấy động, Tư Cầu cựa quậy ú ớ vài tiếng trong miệng, nhưng rồi lại ngủ luôn như cũ. Anh khách thấy thế cũng đâm ra ái nại, và nỗi vui của anh ta ban nãy bỗng nhiên như vơi đi đôi ba phần. Phấn say qua bắt gặp anh khách đang nhìn mình và Tư Cầu. Cô sẻn lẻn cúi gầm mặt xuống, và rồi như không biết làm gì khác hơn nữa, cô ngã phịch người xuống ghế bố, nằm gối đầu lên cánh tay khoanh lại sau gáy. Phấn nhìn chân chân lên phía cây đèn bão treo tòn ten trên trần tàu gần chỗ ống khói. Vài con bướm cánh lông nhỏ lè xòe bay chung quanh ngọn đèn, và vài con thằn lằn xun xoe bò đi bò lại để chực mồi. Phấn khẽ thở dài, cô thầm biết ơn anh khách đã nhìn mình với Tư Cầu lúc ban nãy bằng cặp mắt đầy vẻ ái ngại. Chứ nếu không, cô sẽ bực tức và buồn tủi hơn biết bao nhiêu. Một hồi lâu, anh khách rụt rè gọi nho nhỏ: "Em ba, em ba." Thấy Phấn làm thinh, anh khách ngồi nhổm dậy: "Em ba, bộ em ngủ rồi sao hả?" "Ngủ gì được mà ngủ." "Tôi có câu chuyện này muốn nói với em ba, không biết em có ưng nghe không?" "Thì anh cứ nói phớt ra đi. Mà chuyện gì mà anh phải rào đón như vậy chứ? Lúc nãy anh lanh lợi lắm mà." "Thôi mà em ba, lúc nãy khác nha. Em ba đừng có thấy tôi vậy rồi đổ riết cho tôi là này nọ nghe." "Chứ làm sao bây giờ?" "Tôi thấy em ba cũng không có phải khù khờ gì. Chắc em cũng vừa biết xét người xét của. Em ba đừng có thấy tôi lằng nhằng hồi nãy rồi cho tôi là thuộc cái hạng mèo chuột bậy bạ đó nghe." "Dạ, anh tốt quá." "Cái đó thì tôi không có dám nhận rồi. Thật ra tôi không có tốt lắm đâu, và cũng không có xấu lắm. Tôi vừa vừa vậy thôi, và đủ để xài với đời á. Xài cái điệu của anh á cũng đủ chết thiên hạ rồi. Thôi mà ba, em cứ nói dần lên hoài thì chết tôi. Tôi có câu chuyện này muốn bàn với em ba, chứ không phải giỡn đâu ạ. Chứ bộ tôi giỡn với anh hả? Anh khách ngồi bẻ ngón tay rôm rốt một hồi, rồi nhìn thẳng vào mắt Phấn, chậm rãi nói. Em ba, tôi nói đây em ba đừng có giận nha. Tôi suy xét thấy cái tình cảnh của em ba và anh Tư đây, tôi ái ngại quá em ba. Đó là việc riêng của tụi tôi mà anh ái ngại cái khỉ móc gì, đáng lẽ anh mừng mới phải. Ê, em ba nghĩ vậy là sai bét hết rồi. Phải, đáng lẽ ra tôi mừng mới phải, nhưng chắc em ba cũng vui biết. Tôi đâu phải thuộc cái hạng chơi qua đường, hạng mèo đàn chó điếm, thấy đâu thì sâu tới mà không có kể gì đến ai hết. Tôi gặp em ba đây á, đâu phải chỉ gặp nội có một chuyến xe, một chuyến tàu, rồi ngoảnh mặt làm lơ mỗi người mỗi ngã. Vậy chứ sao nữa? Em ba cứ nói cà rớt hoài. Tôi gặp em ba đây á, còn có thể gặp nhau cả đời nữa chứ, chẳng phải chỉ nội có chuyến xe chuyến tàu hay đâu nghe. Chà, chưa gì mà anh nói có bộ chắc ăn quá vậy. Em ba lại muốn nói đánh đầu tôi rồi á. Thiệt tình ra đó thì không có cái gì là chắc anh hay không chắc anh hết á. Rồi đây nếu không có phải với nhau thì phần tôi dẫn lên chợ lớn lãnh cái chân tài phú trong tiệm sắt của ông chú tôi, còn em với anh Tư dẫn lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm như không có việc gì xảy ra hết. Em ba nghĩ tôi nói vậy có đúng không nè? Thì đúng rồi đó em ba coi. Giữa em ba và tôi á, và cả anh Tư nữa, không ai có ép buộc ai cái gì ráo á. Nhưng riêng phần tôi á, thôi tôi cũng nói thiệt ra đây chứ không có giấu giếm làm gì nữa. Phần tôi á, tôi thương em ba. Phải, em ba đừng có cười nha. Tôi thương em ba thiệt tình á. Thương chứ thương một cách bất ngờ, mà ngay chính tôi cũng không có dè nó mau chóng như vậy á. Phấn cúi đầu làm thinh, tay vân vê chót khăn bàn lông. Anh khách sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cô rồi hỏi tiếp. Em ba, bộ tôi nói vậy em ba không có tin chút xíu nào hết sao? Thiệt á, anh hỏi tôi một câu khó trả lời quá. Tôi có biết bụng dạ anh làm sao đâu mà tin với không tin. Anh nói vậy thì tôi hay vậy. Anh khách lộ vẻ bực tức, nhồm hẳn người lên, nhích chiếc ghế bố lại gần bên ghế Phấn thêm chút nữa. Coi, chẳng lẽ tôi thề em ba mới tin hay sao? Mà tôi tội tình gì phải thề thốt chứ. Đây tôi nói câu này để em ba nghĩ lại coi. Nếu tôi không có thiệt tình thương em ba, không có muốn tính chuyện lâu dài mà chỉ muốn chơi qua đường thôi á, thì thú thiệt với em ba nha, tôi có thiếu gì cách. Bên này Phấn nghe nói như vậy, xì một tiếng. Anh khách vội giơ bàn tay ra đập đập vào khoảng không như để chặn trước những lời tranh chua của Phấn sắp sửa thốt ra. Em ba không có tin hả? Tôi nói đây không có phải tốt lành gì mà khoe, chứ nếu muốn chơi qua đường thôi thì thiếu gì cách. Chắc em ba cũng biết sơ sơ được rằng tôi đâu phải vụng về gì lắm trong cái việc o bế một cô gái, nhất là cô gái ấy tứ cố vô thân bơ vơ một mình. Thì anh muốn nói tôi đại đi, chứ bày đặt bày chuyện nói dòng do làm gì cho mất công không biết. Tôi xin lỗi em ba, nghe em. Tôi có câu này chắc em ba cũng vừa biết. Hoàn cảnh hiện nay của em ba kẹt lắm chứ không có phải chơi đâu Và nếu gặp người khác thấy em ba ngộ như vậy, sanh tâm bậy bạ thì dễ ợt chứ không có khó khăn gì. Ê, em ba khoan nóng, để tôi nói hết đã. Thế cả em ba, không chóng thì chày, em ba cũng phải siêu lòng. Hay vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải làm khác ý mình à. Chắc anh thấy tôi hơi dễ dãi buông thù hồi nãy, bây giờ anh mới dám nói càng nói mạng như vậy chứ gì, phải không? Em ba nói vậy chết tôi rồi. Em ba nghĩ lại coi, nếu tôi là một cái thằng bậy bạ tính làm chuyện đóng cửa rút cầu thì đời nào tôi khai thiệt hết ra như vậy để em ba sanh nghi thêm hay sao? Như vậy lỗ tẩy hết còn gì hả em ba? Thấy Phấn làm thinh, anh khách hăng hái nói tiếp. Sợ dĩ tôi nói vậy là vì tôi đã từng mắt thấy tai nghe rất là nhiều cái cảnh ấy. nổi con đường dưới mình đi lên Sài Gòn nè. Tháng nào mà tôi không có lên xuống để bổ hàng cho cái tiệm của ông già tôi. Hèn chi, anh rành về chuyện móc méo người ta quá ha. Thôi mà em ba cứ cản mũi cản lái hoài làm sao tôi nói hết được. Tôi đã có dịp thấy biết bao cô gái từ miệt đồng bỏ nhà bỏ cửa tuôn lên trên này để rồi bơi dơ lỡ đường lỡ xác. Muốn đi nữa thì không còn xu tan dính túi, mà muốn quay lộn trở về nhà thì không có dám. Rốt cuộc rồi xa vào cái xóm điếm hết ráo. Đó em ba coi, mấy cô chơi bời ở trên mấy cái nhà ngủ mà hồi chiều em ba nói là ngán đó, mấy cổ cũng ở trong cái đám ấy ra chứ đâu. Phấn nghe anh khách nói như vậy cũng hơi lo ngại, nhưng còn làm bộ hỏi cứng lại. Anh nói như vậy mà có thiệt không? Hay là anh tính dọa tôi đó hả? Tôi cũng nói thiệt với anh ba nha, tôi đâu có ngán cái chuyện đó. Tôi đi đây là đâu phải nhắm mắt đi càng, mà đã có cụ bị sẵn đâu đó hết rồi. Mà theo như anh nói, bộ ai bỏ nhà đi cũng bị như vậy hết sao? À, em ba cứ nghĩ vậy hoài à. Tôi dọa em ba thì có ăn chung gì không chứ. Nếu tôi mà không có đàng hoàng như người khác á, đời nào tôi khai ra như vậy. Đời bây giờ tin ma quỷ quái lắm em ba. Kẻ thương mình thì không có bao nhiêu, chứ kẻ muốn hại mình thì ôi thôi thiếu gì. Bây giờ sắp lên, nếu em ba không có gặp tôi, chắc chắn cũng sẽ gặp những cái thằng sát nhân ác đức khác. Tôi nói đây không phải để khoe mình song tàn hay là thắng thần tiên Phật gì mà không có bậy bạ được. Nhưng mà chẳng qua vì tôi thương em ba ha. Phải, tôi thương em ba thiệt tình. Tôi nói đây có thiên địa quỷ thần hai vai làm chứng. Ai mà dám chứng ẩu cho anh. Tôi nói vậy mà em ba không có tin sao? Đây nè, tôi thề đọc một câu nè. Tôi Lâm Sanh nè, năm nay 25 tuổi, tôi mà có gian dối một điều gì á thì xin ông bổn vật tôi hộc máu chết liền đi. Thôi thôi thôi anh ba, tôi nói chơi mà anh làm gì mà thề bán mạng như vậy. Bộ anh 25 tuổi ha? Chà, cái điều này anh lớn hơn tôi gần chục tuổi lận à. Tôi mới có 16 tuổi à. Vậy hả? Em còn nhỏ tuổi quá mà sao dám tính cái chuyện động trời động đất vậy không biết à. Không phải tôi khi dễ em ba cái gì đâu nghe. Tôi biết em ba lanh lợi lắm, nhưng không phải tôi nói đây là để chê bai gì. Như vậy cũng chưa có đủ để đối chọi với đời đâu. Em ba, tôi thấy chỗ đó tôi càng thương em ba. Tôi nói đây cũng kỳ một chút nha. Tôi thấy sao bứt rứt trong lòng nếu mà tôi không có lo bao bọc trọn vẹn cái cuộc đời của em ba. Kể từ giờ phút này trở đi. Nghe anh khách nói dài dòng như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô đặt một tay lên đầu gối của anh ta và ngập ngừng nói. Thiệt, tôi cảm ơn anh lắm mà. Tôi hiểu rõ bụng của anh lắm. Từ nãy giờ tôi nói sắp không, đó là để chọc anh ba chơi, chứ bộ tôi mù hay sao mà không có thấy hả anh ba? Nói đến đây, Phấn thở dài nhìn qua Tư Cầu, rồi quay lại nói tiếp. Nhưng mà chắc anh ba quên rằng á, tôi đây đâu phải chỉ có một thân một mình. Anh ba thấy, còn có anh Tư nữa đó. Hai đứa tôi thương nhau mới dẫn đi như vậy. Chứ nếu không á, tôi lên Sài Gòn làm tế gì tôi... À đó, cũng vì chỗ đó mà tôi dám nói thương em ba gách tình đó. Chứ nếu có một mình em ba trơn thì kể số gì. Đáng lẽ tôi thương em ba một, mà có thêm anh Tư nữa thì tôi thương em ba tới 10 lần. Cái anh quỷ này, thôi đi anh, để nói chuyện đàng hoàng, chứ anh cứ đâm chỉ hoài à. Coi bộ em ba nói tôi giỡn sao chứ. Tôi nói thiệt mà, tôi thương em ba một phần vì em ba hạp nhãn tôi, một phần vì hoàn cảnh tứ cố vô thân của em ba, và một phần nữa vì em ba còn có anh Tư. Tôi xót xa cho em ba và cho anh Tư về cái hoàn cảnh ngang trái của hai người lắm à. Tụi tôi thương nhau thì dắt lên Sài Gòn kiếm công ăn việc mần, chứ có cái gì đâu mà anh cho là ngang trái. Anh ba nói thương tôi thì tôi biết vậy, mà nếu anh có thiệt tình thương tôi thì tôi cản cũng không được. Nhưng mà cái chuyện anh ba nói thương tôi một phần cái gì tôi có anh Tư thì sao nghe khó thông quá. Tôi nói nghe sao trái cửa quá phải không em ba? Nhưng sự thật á là đúng như vậy. Tôi thương em ba mà tôi lại thương cả anh Tư nữa. Tôi có kể cho em ba nghe là mùa lúa năm nào tôi cũng vậy, tôi lội khắp miệt vườn để mua lúa cho ông già. Đời sống dưới ruộng rẫy ra sao tôi biết, tôi dư biết hết. Vì vậy á, khi thấy anh Tư đây á, tôi nghĩ ngay rằng á, ảnh khó mà chịu đựng nổi cái lối sống trộn bộn ở thị thành. Anh ba nói vậy rồi cái gì cũng phải quen hết chứ. Đành rằng như vậy rồi, nhưng nhiều khi á, nó mất vui và còn sanh lục đục với nhau là đằng khác à. Tôi thấy anh Tư đây á, là người hiền hậu thiệt thà, như vậy á, lên trên anh còn khổ nhiều, và chắc em ba cũng không có được sung sướng gì. Ban đầu thì cái gì cũng được, cũng êm, cũng ráng với nhau hết. Nhưng lâu ngày chạy tháng, tránh sao cho khỏi cái chuyện dấp dáp, và tới chừng ấy sanh ra cắn đắng nhau nữa đó. Lúc đó hả, dầu có tính khôn tính dại, tính thiệt tính hơn gì nữa thì cũng đã lỡ ra rồi. Đến nước này chỉ còn cách ráng chịu đựng nhau được chút nào hay chút đó. Anh ba nói vậy nghe cũng phải, nhưng mà tôi với anh Tư thương nhau mà. Ai mà không có biết em ba với anh với ảnh thương nhau. Nhưng thương nhau cái điều đó để mà chết chùm với nhau hả em ba? Em ba, ở đời thương nhau thì dễ, nhưng thương nhau cho chót, thương nhau cho êm thấm cả đôi bề mới thật là khó. Em ba là người biết suy nghĩ, chắc em ba cũng dự biết rằng đâu phải hễ nói thương nhau là nhảy a thần phù lại ôm xà nẻo với nhau mà sống đời được đâu. Mình thương nhau mà cha mẹ làng xóm, tiền bạc và cả tánh tình nữa cũng không có thương nhau được nữa với mình, thì dầu tài giỏi cách mấy cũng chết nhanh răng ra nữa em ba. Phấn chớp mắt liền mấy cái rồi ngập ngừng thú nhận. Không phải là tôi ngu dại gì mà không biết những cái điều mà anh ba nói đó. Nhưng mà cái chuyện của tôi với anh Tư đây khó lắm, chứ không có phải dễ dàng gì đâu. Sao mà em ba nói khó gì vậy? Thôi, đến nước này tôi cũng không có giấu anh ba làm chi nữa. Thiệt ra vì có tôi rủ rê nên anh Tư ảnh mới dám bỏ nhà đi như vậy. Em ba không nói tôi cũng biết à. Bởi vậy dù sao á, tôi cũng không có đành tâm có ý nọ kia gì khác với anh Tư. Tôi lôi kéo ảnh đi như vậy cũng là quá quắt lắm rồi. Em ba nói vậy kể ra cũng phải lắm á. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại khó lắm em ba. Đó là tôi không có muốn nói là nó còn tai hại biết cơ mang nào mà kể à. Sao? Tai hại cái gì? Anh làm ơn anh nói thử cho tôi nghe coi. Khoan, em ba đừng có nóng. Việc đâu còn có đó mà. Tôi nói tai hại là ở cái chỗ về sau này á, tôi không có dám cho rằng em ba và anh Tư không có ở bền được với nhau. Nhưng điều mà tôi có thể nhất quyết nói được là hai người sẽ chỉ làm khổ cho nhau thôi. Quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại và quý vị vừa nghe xong phần 6 của truyện dài Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Phần tiếp nối sẽ gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Nam Anh và Kiều Loan xin thân ái chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.